Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 543, Seoul chi hành. Góc truyện audio.com. Seoul sân bay một khung to lớn vô cùng tư nhân máy bay hành khách mang theo một trận chói tai cao su lốp xe ma sát mặt đất thanh âm. Chậm rãi rơi xuống đường băng trung ương, đi qua ngắn ngủi trượt về sau. In Umbrella tiêu chí tư nhân máy bay hành khách rốt cục dừng sát ở một chỗ cửa lên phi cơ bên cạnh. Cửa cabin mở ra, một cái có mái tóc màu vàng óng cao gầy thân ảnh. Đi ra không sai, chính là Chu Diệp, gia hỏa này tham gia xong mình giáo nữ buổi họp báo về sau. Liền rời đi New York bởi vì hắn thấy được cái nào đó tiểu lạt tiêu. Liền nghĩ tới mình một mực thả rông bên ngoài một cái khác muội tử. Lần này tới Seoul mục đích, tự nhiên là muốn thu về mình thả rông bên ngoài muội tử rồi. Về phần nói tiểu lạt tiêu, cô nàng này những ngày này đều cần nghỉ ngơi thật tốt. Ai kêu nàng sau khi biết chân tướng quá điên cuồng đâu. Đơn giản liền là một bộ muốn đem Chu Diệp rút khô. Đến báo thù hình dạng của hắn, kết cục không cần phải nói tiểu lạt tiêu những ngày này đều muốn chịu đựng một chút không thể miêu tả đau đớn. Đương nhiên, nàng mặc dù cũng muốn cùng Chu Diệp cùng đi dù sao. Lúc này tiểu lạt tiêu chính là dính Chu Diệp thời điểm. Đáng tiếc lại bị mình bạn xấu khuê mật Nina gắt gao lưu tại Stark tập đoàn. Dù sao Nina mặc dù nói đã tiếp thủ Stark công nghiệp tập đoàn sự vật. Nhưng là đối với nàng cái này dân kỹ thuật tới nói. Người để nàng công ty quản lý, không bằng để cho nàng đi thiết kế hệ thống vũ khí tới đáng tin cậy. Không có Pepper cái này vạn năng thư ký. Nina biểu thị, mình chơi không chuyển Stark tập đoàn A cho nên, nàng làm sao có thể bỏ qua Pepper. Dùng Nina lời mà nói chính là, còn nhiều thời gian nha. Với lại Chu Diệp lần này đi Seoul khẳng định muốn đi cưa gái. Người đứng ở bên cạnh hắn nhìn 510 hắn cô những nữ nhân khác chẳng lẽ không tâm tác. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại bồi tiếp nàng công ty quản lý tốt đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Pepper suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Cảm thấy thật đúng là cái này lý dù sao nàng vừa mới đi theo Chu Diệp. Muốn cho nàng tiếp nhận tự mình nam nhân ở trước mặt mình phong muội từ loại chuyện này. Tạm thời là không thể nào. Càng đừng đề cập giống Natasha cùng Ophelia như thế, trực tiếp cho tự mình nam nhân đưa muội tử bởi vậy. Chu Diệp lần này tới Seoul, là mình tới đương nhiên, thủ hạ của hắn còn mang theo một cái Umbrella người quản lý đoàn đội dù sao. Lần này Chu Diệp là lấy Umbrella đại thân phận cổ đồng đến Seoul. Mà đoàn đội của hắn thì phụ trách đối Seoul Đại học mỗi năm một lần kiểm tra đánh giá làm việc. Ý vị này, năm tiếp theo Umbrella tập đoàn tài chính đối tiền của bọn hắn đến đỡ cường độ lớn bao nhiêu? Umbrella bố cục toàn cầu giới giáo dục dùng Chu Diệp lời mà nói. Cái thế giới này trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là nhân tài. Phải biết, thế giới Marvel lợi hại nhất là cái gì? Không phải người biến dị. Không phải siêu anh hùng. Mà là các loại tầng tầng lớp lớp hắc khoa kỹ muốn thế nào mạng lưới mấy người này mới. Còn có sau bố cục toàn thế giới giáo dục nghiệp biện pháp tốt hơn sao? Cho nên, Umbrella thật sớm liền cùng trên thế giới bài danh phía trên hơn ngàn trường đại học đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Umbrella vì những cái kia đại học cung cấp nghiên cứu khoa học hạng mục cùng tài chính. Nhưng là những cái kia đại học muốn xuất ra xác thực có thể được khoa học kỹ thuật sản phẩm vừa đi vừa về báo Umbrella. Những tiền này đối với Umbrella tới nói, không đáng giá nhắc tới, mà trong đó thu hoạch các loại khoa học kỹ thuật, hồi báo là đầu tư vô số lần, Umbrella có lý do gì không đi làm đối mặt Umbrella như thế ăn một mình hành vi? Không phải là không có tập đoàn tài chính cùng chính phủ chống lại qua. Nhưng cũng không có cái gì chứng dung, không có mấy cái tập đoàn tài chính có thể có Umbrella dạng này quyết đoán cùng thực lực. Mà chính phủ chống lại liền càng dễ nói đổi một cái nghe lời chính đảng chấp chính sẽ không tốt. Đây đối với như là cự ngạc tiềm phục tại trong nước Umbrella tới nói. thật sự là một chuyện lại chuyện quá đơn giản tính. Cho nên, Chu Diệp lần này dứt khoát liền đánh lấy umbrella khoa học kỹ thuật ước định đoàn cờ hiệu. Đi tới Seoul, Chu tiên sinh ngươi tốt. Chu Diệp mới vừa đi xuống mình máy bay tư nhân. Một cái đeo kính, hào hoa phong nhã nam tử trung niên liền một bộ azure bộ dáng bu lại. Nhiệt tình đối Chu Diệp duỗi ra mình tay. Ngươi là, Chu Diệp chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn không thế nào ưa thích cùng nam nhân có thân thể bên trên tiếp xúc. Cùng giới chỏi nhau mà. Kẻ hèn này là Đại Hàn Minh Quốc Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng. Park Sinew đối với Chu Diệp dạng này hơi có vẻ vô lễ động tác. Cái này nhã nhặn nam tử trung niên cũng không có để ý, hắn nhưng là biết đối mặt umbrella dạng này cự đầu. Mình thật đúng là không đáng chú ý. Đừng nói là hắn, liền xem như Tổng thống nhìn thấy cái này nam nhân cũng không thể thế nào. Phải biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, căn cứ ai được lợi ai hiểm nghị ý nghĩ. Mấy cái kia bị lật đổ chính quyền tiểu quốc gia, bọn hắn đều nhất trí nhận định là umbrella tập đoàn tài chính ra tay mặc dù phía trước có nước Mỹ tại gánh trách nhiệm. Nhưng là đây chỉ là để các quốc gia thủ lĩnh đối umbrella càng thêm nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Thông qua chuyện này bọn hắn nhìn thấy, umbrella tập đoàn tài chính đối nước Mỹ quân chính lưỡng giới trưởng khống đã đến loại tình trạng nào kẻ hèn này thụ Tổng thống ủy thác. Trước tới đón tiếp umbrella tập đoàn tài chính các vị, Tổng thống đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải để Chu Diệp tiên sinh hài lòng. Park Sinew nụ cười trên mặt đã gần như azure. Có lòng, thay ta cảm ơn các ngươi Tổng thống Chu Diệp qua loa nói. Hắn tới đây cũng không phải bị đám người kia chiêu đãi. Hắn là đến thu hồi nuôi thả muội tử mới. Chúng ta đã vì ngài cùng ngài đoàn đội chuẩn bị xong xe chuyên dùng. Park Sinew nhìn thấy Chu Diệp trên mặt không kiên nhẫn, biết điều vội vàng né qua một bên. Cung kính như cùng một cái khách sạn người giữ cửa, xoay người đưa tay, làm một cái tư thế xin mời. Chu Diệp lười nhác cùng một người trung niên nam nhân ở chỗ này nói dài dòng đắc. Cũng không phải mỹ nữ, cùng hắn có cái gì tốt nói trực tiếp không chút khách khí cất bước hướng về một đầu đã giới nghiêm VIP thông đạo đi đến phía sau hắn umbrella khoa. Học kỹ thuật ước định đoàn đội thành viên cũng đều bước nhanh đi theo. Đối bọn hắn tới nói, theo sát lấy chúa tể bước chân mới là trọng yếu nhất. Về phần nói cái này Đại Hàn Minh Quốc Phó Bộ trưởng. Ai sẽ quan tâm, thuận VIP sân bay thông đạo đi ra sân bay. Chu Diệp liền thấy một giải đại vũ xe con lông mày liền là nhíu một cái. Chu Diệp thật sự là chướng mắt Hàn Quốc xe A đội xe của chúng ta tới rồi sao? Chu Diệp sau lưng Lâm thời trợ lý nghe được Chu Diệp tra hỏi. Vội vàng nhìn một chút trên cổ tay cá nhân thiết bị. Sau đó nói, chúa tể, đội xe của chúng ta đã đến để bọn hắn bắn tới Chu Diệp một chút mặt mũi đều không có ý định cho bọn này cây gậy. Đối với bọn này siêu cấp không biết xấu hổ ra hòa. Liền muốn hung hăng phiến mặt, phiến đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh vâng. Trợ lý nói xong, vội vàng tại cá nhân thiết bị bên trên hướng về đội xe phát ra mệnh lệnh. 2 phút đồng hồ sau 7 chiếc xa hoa vô cùng dài hơn umbrella hoa tiêu người xe con phía trước sau các 6 chiếc umbrella hộ vệ người xe Việt giã bảo vệ. Dưới, chậm rãi đứng tại Chu Diệp trước mặt, Chu Diệp không chút khách khí trực tiếp ngồi ở giữa nhất chiếc kia xa hoa nhất dài hơn trong ghế xe mà cái khác đoàn đội thành viên cũng riêng phần mình. Dựa theo cấp bậc của mình. Ngồi xuống cái khác xe chiếc ở trong đội xe chậm rãi nhanh chóng cách rời sân bay. Chu tiên sinh lúc này thở hồng hộc một đường đuổi tới Park Sinew chỉ có thấy được umbrella đội xe đi xa cái bóng cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể đem thả xuống tay của mình, vịn đầu gối của mình hô hô thở phải biết, umbrella tập đoàn tài chính bên trong, có thể chiếm cứ cao vị, cơ bản đều là đi qua gen cải tạo umbrella công nhân viên của mình. Tốc độ của bọn hắn thế nhưng là không có chút nào chậm về phần nói Chu Diệp. Hắn càng là vì thoát khỏi cái này nhìn liền không vừa mắt cây gậy. Tăng tốc mình đi đường tốc độ, cho nên Phác Hâm Vũ ngẩng đầu một cái liền phát hiện mình đã tìm không thấy mình muốn tiếp đãi khách quý đợi đến hắn một đường chạy chậm đuổi. tới thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy ô tô đèn sau phó bộ trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đội xe lái xe thận trọng hỏi, làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Phác Hâm Vũ lúc này thật phiền muộn đến nhà không có nghĩ đến cái này Umbrella đại cổ đông cư nhiên như thế khó phục. Dịch bất quá lại khó phục dịch cũng muốn phục dịch ta nghĩ tới đây. Phác Hâm Vũ một khom lưng, tùy tiện tìm một chiếc xe hơi chui vào, đối lái xe hét lớn, còn không đuổi theo sát đi. Ngươi tên ngu ngốc này, cách trương.